chinh phục công chúa, chương 65, thầy giáo hot boy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, cả trường ai ai vui vẻ, náo nức vì ba cặp đôi hoàn hảo đã tụ tập đầy đủ. Không chỉ thế, do cô Lan chuyển công tác qua Nga cùng Lâm Nhã nên trường sẽ có một giáo viên mới, cô biết sẽ như thế nào. Nữ hay nam, trẻ hay già, xấu hay đẹp, dễ tính hay chằn tinh, thật là tò mò quá. Chuông vào học vang lên. Bàn của Mi và Trâm cùng một khung cảnh, Minh và Duy đang đám bóp vai cho hai BX của MK. Đúng là hiếm có khó tìm. Một câu VK, hai câu VK, 10 câu vẫn VK. Nó và hắn nghe mà nổi hết da gà. Sao lại có những người xến như vậy chứ? Nó nhàm chán úp mặt xuống bàn nghe nhạc. Hắn duy trì công việc mà cả đời cô chán là ngắm nó. Thấy thầy giáo BC vào, cả lớp đứng lên chào trừ nó và hắn. Thầy giáo hot boy, cả lớp đồng thanh vỗ tay ầm ầm rồi xôn xao hỏi. Thầy ơi, thầy tên gì, thầy ơi thầy bao nhiêu tuổi? Thầy ơi thầy có BN gái chưa? Cho em làm BN gái thầy nha. Thầy ơi thầy có bí quyết trẻ đẹp GZ chỉ cho em versus. Thầy ơi, vân vân và mây mây. Đó là SS nữ, còn SS nam thì khác. Trời ơi mới nhìn thấy trai đẹp lần đầu hay sao ý, mấy mụ đấy thấy trai nào chẳng thế. Đâu có nhất thiết phải trai đẹp. Thể nào hát giải lao thầy giáo hot boy của tớ MK cũng đờ si nổi tiếng versus quy mô toàn trường nhờ mấy bà tám lớp mình quá. Bla, bla, bla, thầy giáo giơ tay ra hiệu im lặng, cả lớp răm rắp nghe theo. Nở nụ cười tỏa nắng, thầy giáo giới thiệu, thầy tên Hoàng Anh Tuấn. Năm nay thầy mới 20 tuổi AK, là giáo viên mới nên chưa nhiều kinh nghiệm nên mong các em giúp đỡ. Trời ơi, người gì đâu mà đã đẹp trai rồi mà giọng còn hay nữa chứ. SS nữ trong lớp cứ đổ rầm rầm, khoan, từ từ đã, cái gì cơ, Hoàng Anh Tuấn, nó giật mình ngẩng mặt lên diện kiến, thầy giáo nháy mắt versus nó hơi ngỡ ngàng nhưng cũng mỉm cười đáp lại, hắn nhìn thấy mà máu cứ sôi sùng sục, ngày đầu tiên nó gặp hắn làm gì cười versus hắn như vậy. Thế mà hôm nay lại cười versus một người có nhan sắc kém hắn. Đúng là cô tức cô là người mà, đó là suy nghĩ của hắn. Tan học nó và hắn tạm biệt hai cặp VCK kia rồi ra về. Đến cửa thì gặp thầy Tuấn, thầy cười tươi chào nó. Chào em, Khánh Linh, đi ăn versus thầy chứ? Nó cũng cười đáp lại. Vâng, em cũng định hẹn thầy. Hắn mếu máo, vậy còn em hả thầy? Thầy mời mỗi BN ấy thôi hả? Thầy Tuấn khó xử, AK, nó nhanh nhẹn đáp. Anh chịu khó ăn một MK đi nhé. Hay là anh đi ăn cùng bọn kia cũng được si. Ít nhất cũng cô nên phá hoại khoảnh khắc riêng tư của em versus thầy chứ. Hắn nghe mà đau lòng. Phá hoại khoảnh khắc riêng tư sao? Nó đã phải lòng thầy Anh Tuấn rồi chắc. Hai người họ vẫy tay tạm biệt hắn rồi xuống canteen. Hắn quyết định, theo dõi, dưới canteen, hắn chọn một bàn cách bàn nó cô xa. Ở đó hắn có thể nhìn thấy nó rất rõ nhưng lại cô nghe đờ si những gì nó nói và nó cô nhìn thấy hắn. Nó cười cười nói versus thầy. Chưa bao hát hắn thấy nó nói chuyện cởi mở vơ sớ sai như vậy. Thầy nhẹ nhàng gắp thức ăn cho nó. Nó cười tươi rồi vui vẻ ăn hết. Hai người còn đùa nhau nữa chứ. Nhìn xem, nó đang lấy khăn lau mép cho thầy kia. Nhìn trông tình tư thấy gớm. Hai người kết thúc bữa ăn, đứng dậy khoác tay nhau đi về. Ra đến xe thầy, nó mở cửa cho thầy rồi còn ôm thầy. Trông họ chẳng khác nào cặp tình nhân hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đứng vẫy tay cho đến khi xe thầy đi khuất, hắn theo dõi nhất cử nhị động của nó mà cô khỏi tức tím mặt, máu dồn lên não, nhồi máu cơ tim, lộn ruột lộn gan. Có nói quá cô ta, email protected, rõ ràng mình đẹp trai hơn thầy ấy mẹ. Hắn thắc mắc, xua đi tức giận, hắn lấy xe chở nó về nhà, mặt hầm hầm cô nói một câu. Còn nó cứ tùm tà tùm tím làm mặt hắn càng sầm xì rông bão hơn. Cách chương.